Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 423. Thời gian đã đến 3 giờ sáng, Trung ương Viện Khoa học cấp dưới thứ 3 cao năng vật lý căn cứ nghiên cứu. Hoàng Uyên cùng một đám khoa học gia như cũ tại mật thiết nhìn chăm chú lên hiển kỳ bình mạc này. Không ngừng nhảy lên số liệu. Thứ ba cao năng vật lý căn cứ nghiên cứu ở vào vũ trụ. Quỹ đạo tại mới mộc tinh cùng mới thổ tinh ở giữa. Cũng chỉ có ở trong không gian mới có phù hợp yêu cầu hoàn cảnh cung cấp đám người triển khai thí. Nghiệm, lần này thí nghiệm đã tiếp tục 5 ngày thời gian. Hôm nay chính là thí nghiệm xuất hiện kết quả thời điểm. Làm sổ tự cuối cùng cố định. Một đám khoa học gia vô cùng có ăn ý tản ra. Riêng phần mình đến chính mình bàn điều khiển trước đó. Có những này số liệu, một số ban đầu vô pháp tiến hành lý luận thôi diễn cùng tính toán liền có thể tiến hành. Đối số liệu phân tích cùng tính toán các loại lại tiếp tục mấy giờ thời gian. Cuối cùng, sở hữu số liệu tại Hoàng Uyên tiến sĩ trong tay tập hợp. Một hệ liệt tham số bị đưa vào ngân hà hào siêu cấp máy tính bên trong. Dựa theo sớm định ra vật lý mô hình lại lần nữa bắt đầu tính toán. Cũng tại sau 5 tiếng bày biện ra kết quả cuối cùng. Đó là liên tiếp phức tạp số liệu cùng tính toán phù hào tổ hợp thể. Tại thường nhân xem ra, cái này vẻn vẹn một ít chữ phù mà thôi. Nhưng xem ở Hoàng Uyên tiến sĩ trong mắt. Những chữ này phù lại giống như là có đặc thù lực lượng. Một loại đủ để cho người tuyệt vọng, đủ để diệt tuyệt toàn bộ văn minh lực lượng. Hoàng Uyên tiến sĩ sắc mặt trắng bệch, trên trán không ngừng có giọt lớn mồ hôi chảy ra. Quả nhiên, cho dù là năng lượng cao nhất cấp giả thuyết lưới phòng hộ lạc đều không thể tới ám vật chất phân. Tử xuyên thấu. Không có bất kỳ cái gì một loại tài liệu có thể cung cấp cho chúng ta phòng ngự. Cái này đã từ trên lý luận phủ định đám người mượn nhờ lộ ra vật chất tới ám vật chất phân tử xâm nhập khả năng. Vô luận bao nhiêu đắt đỏ tài liệu, vô luận nó ủng cường hãn đến mức nào tính năng, vô luận nó đản sinh tại bao nhiêu phức tạp trình tự làm việc. Chỉ cần nó từ lộ ra vật chất cấu thành, liền vô pháp. Tới ám vật chất phân tử, có thể tới ám vật chất phân tử, làm cho nhân loại lại hoặc là còn lại sinh mệnh không nhận hắn ảnh hưởng. Chỉ có ám vật chất tài liệu, thế nhưng là, tại ám vật chất vẻn vẹn chỉ tồn tại ở lý luận trong tính toán hôm nay. Đám người lại làm sao có thể có được ám vật chất tài liệu? Chẳng lẽ này từ nơi sâu xa vận mệnh? Thật muốn đem nhân loại chúng ta văn minh vây chết ở chỗ này. Hoàng Uyên tiến sĩ cũng không còn cách nào tiếp nhận kết quả này. Toàn thân mềm nhũn liền ngồi trên ghế. Nhưng ở thở dốc trọn vẹn sau mười mấy phút. Hoàng Uyên tiến sĩ lại độ cắn lên răng. Trong mắt cũng có một loại như là khát máu giống như dã thú quang mang xuất hiện. Không, không có khả năng. Nhất định là nơi nào phạm sai lầm. Kết quả cuối cùng không thể nào là dạng này, là, ta lại đi kiểm tra một chút, nhìn xem chỗ nào tính toán quá trình phạm sai lầm. Hoàng Uyên tiến sĩ vừa mới đứng dậy, sau lưng cửa phòng lại một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra. Một cái quen thuộc, chất phác thanh âm truyền vào lỗ tai. Lão sư, người bút ký ta đã xem hết, chớ tượng thanh mập mạp kia thân thể xuất hiện trong phòng làm việc. Hắn mặt không biểu tình nhìn qua Hoàng Uyên, tiện tay đưa qua một cái bút ký. Người bút ký làm quá dễ hiểu, ta chỉ nhìn một lần liền đã hoàn toàn nhớ kỹ, còn có cái gì ta chưa từng học qua tri thức sao? Hoàng Uyên tiến sĩ trong lòng hơi động, lập tức có một cái ý niệm trong đầu, miễn cưỡng đè xuống trong lòng tâm tình chập chờn. Hoàng Uyên tiến sĩ gạt ra một cái nụ cười, nói: Tượng Thanh, ngươi đến vừa vặn, ta vừa vặn có một đạo đề muốn thi một thi ngươi. Chớ Tượng Thanh cơ giới lắc đầu, không có bất cứ vấn đề gì có thể làm khó được ta. Hoàng Uyên tiến sĩ cố ý nói, ta có một tái lão bằng hữu, hắn là toàn bộ văn minh bên trong đều được hưởng thịnh tên đầu bếp. Hắn làm đồ ăn, liền ngay cả nguyên thủ ăn đều khen không dứt miệng. Nếu như ngươi có thể thông qua cái này khảo nghiệm, ta liền đem hắn mời đi theo, nhượng hắn vì ngươi làm một bữa cơm ăn. Chớ Tượng Thanh bình tĩnh nói, tốt, là cái gì khảo nghiệm? Hoàng Uyên tiến sĩ thở dài nói, vẫn là tính toán, đạo này đề rất khó khăn, ngươi không có khả năng làm được. Chớ Tượng Thanh giống như là bị chọc giận một dạng, một khuôn mặt béo bên trên, này cơ hồ bị chen thành một đường trong mắt bắn ra khiếp người quang mang. Lão sư, nếu như ta làm không được, ta về sau cũng không tiếp tục ăn thịt làm, ngươi thật muốn làm sao? Đúng, được. Hoàng Uyên tiến sĩ chỉ bên cạnh màn ảnh máy vi tính. Ta vừa mới tại máy vi tính này chi bên trên tiến hành một số tính toán. Tại những này trong tính toán, có một cái ẩn tàng rất sâu trình tự, lại hoặc là một chỗ logic, cũng có thể là mô hình cấu tạo xuất hiện một sai lầm. Ta không thể nói cho ngươi sai lầm tại phương diện nào, nhưng ta biết nó nhất định tồn tại. Nếu như ngươi thật sự là thiên tài, liền đi đem như thế sai lầm tìm ra. Ta cho ngươi 2 ngày thời gian, 1 ngày liền đầy đủ. Chớ Tượng Thanh buồn bực thanh âm nói một câu, lập tức đi vào máy tính trước đó, bắt đầu kiểm tra toàn bộ tính toán quá trình. Hắn ánh mắt vừa tiếp xúc với những cái kia số liệu, cả người tinh thần liền giống là hoàn toàn đắm chìm đến số tự thế giới bên trong. Cũng không tiếp tục để ý tới ngoại vật. Hoàng Uyên tại Chớ Tượng Thanh sau lưng chờ đợi một lát, cuối cùng thở dài, xoay người rời phòng. Tượng Thanh, chúng ta văn minh tương lai liền dựa vào ngươi. Những cái kia tính toán nhất định có sai lầm địa phương, ngươi nhất định có thể đem nó tìm ra, đúng không? Liền tại cái này cháy bỏng tâm tình bên trong, Hoàng Uyên bắt đầu chờ đợi. Những này tính toán là Hoàng Uyên cùng rất nhiều vật lý học gia liên thủ làm được. Trong đó mỗi một đạo trình tự đều trải qua hơn lần kiểm nghiệm. Càng có tính toán lực mạnh đại siêu cấp máy tính xem như công cụ, trong đó phạm sai lầm khả năng vô cùng thấp. Nhưng Hoàng Uyên thủy chung không thể tin được những này tính toán quá trình là chính xác. Tuy nhiên ám vật chất như cũ không thể bị thực tế quan trắc đến, nhưng ở cái này đến cái khác vật lý kết quả tính toán đều chiếm được thực tế nghiệm chứng hôm nay. Qua nghi vấn hiện tại kết quả có thể hay không tại trong hiện thực đạt được nghiệm chứng là không có ý nghĩa, nhưng cái này mang ý nghĩa tại cơ sở vật lý xuất hiện một lần đột phá trước đó, nhân loại đem không hề rời đi Phượng Hoàng tinh hệ khả năng. Kết quả này thật là làm cho người ta tuyệt vọng, cũng quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Có vô số lộn. Hoàng Uyên muốn đẩy cửa phòng ra, qua hỏi một chút Chớ Tượng Thanh có cái gì phát hiện. Nhưng mỗi một lần đều tại sắp đẩy cửa phòng ra tối hậu quan đầu khống chế lại chính mình. Hoàng Uyên biết mình không thể qua quấy rầy chính mình học sinh. Chớ Tượng Thanh tựa hồ gặp được rất đại nạn đề. Tại dĩ vãng thời điểm, nhiều nhất 2 đến 3 giờ thời gian, Chớ Tượng Thanh liền sẽ kêu la đói sau đó đi ra tìm ăn. Nhưng là bây giờ, đã có trọn vẹn 7 giờ đi qua, trong phòng lại như cũ không có động tĩnh. Làm giờ thứ 12 đi qua thời điểm, Hoàng Uyên bắt đầu nhịn không được lo lắng cho mình học sinh thân thể. Đang do dự số lần về sau, Hoàng Uyên rốt cục nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Xuyên thấu qua khe cửa nhìn xem trong phòng tình huống, liền nhìn thấy Chớ Tượng Thanh đang không ngừng tại giả thuyết giới trên mặt viết ra từng chuỗi phức tạp công thức, thần sắc thì khi thì kích động, khi thì phẫn nộ, khi thì nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ đang cùng một tên nhìn không thấy địch nhân đọ sức. Thế là Hoàng Uyên lại lần nữa đem cửa phòng lặng lẽ đóng lại. Nói như vậy, người coi như mấy ngày không ăn cơm cũng sẽ không đối thân thể tạo thành cái gì không thể sắn tổn thương, huống chi Tượng Thanh mập như vậy, hắn có đầy đủ mỡ dự trữ. Liên tục mười mấy tiếng xuống tới, Hoàng Uyên đã cực độ dã rời, đến bây giờ đã thực sự chống đỡ không nổi. Hắn tùy ý tại phụ cận tìm một cái phòng nghỉ, nhưng lại chỉ ngủ không đến 5 tiếng liền là bừng tỉnh. Trong phòng, chớ tượng thanh như cũ đắm chìm trong số tự thế giới bên trong. 24 tiếng đã lặng lẽ trôi qua. Chớ tượng thanh tại bắt đầu thời điểm nói tới thời gian đã vượt qua. Tinh thần hắn đã không bằng ngay từ đầu thời điểm như vậy phấn khởi. Hắn ngồi tại bao quát ghế lớn, thân trên thể cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Như là mạc nhện đồng dạng tơ máu ra hiện tại hắn nhãn cầu phía trên. Hắn tại màn hình giả lập phía trên vẽ phác thảo, ngón tay cũng không có trước đó linh hoạt cùng nhanh chóng. Hắn tựa hồ chính đắm chìm trong một nan đề bên trong vô pháp tự kềm chế. Thường xuyên đi qua mười mấy phút, mới cực kỳ chậm chạp tại màn hình giả lập phía trên viết ra một cái ngắn gọn công thức. Trọn vẹn hơn một giờ thời gian mới có thể viết xong một chương hình ảnh. Nhưng thường thường lại sẽ bị toàn bộ xóa đi, đạp đổ làm lại. Một tên ăn mặc áo khoác trắng nghiên cứu nhân viên thần sắc tái nhợt đi vào Hoàng Uyên bên người. Có chút nói năng lộn xộn nói: "Hoàng Uyên tiến sĩ, ta kết quả tính toán biểu hiện, chúng ta không có khả năng dùng lộ ra vật chất tới cái chủng loại kia ám vật chất phân tử. Ta hoài nghi ta tính toán quá trình xuất hiện sai lầm. Nhưng ta liên tục nghiệm chứng mấy lần đều là như thế này. Không biết ngài được cái gì dạng kết quả?" Hoàng Uyên ảm đạm nói: "Ta cũng nhận được kết quả kia." Tên kia nghiên cứu nhân viên thần sắc có chút tuyệt vọng. Chúng ta, Hoàng Uyên đem ngón tay dọc tại bờ môi trước đó, nhẹ nhàng xuýt một tiếng, thấp giọng nói: "Tượng Thanh đang tìm tính toán quá trình bên trong sai lầm." Nghiên cứu nhân viên cẩn thận từng ly từng tí hướng trong phòng liếc mắt một cái, lập tức đặt mông ngồi tại góc tường. Nếu như nói có người có thể tìm tới trong đó sai lầm, đó nhất định là Tượng Thanh. Chúng ta liền chờ xem. Lại một tên nghiên cứu nhân viên sắc mặt tái nhợt lại tới đây. Tại cùng lúc trước tên kia nghiên cứu nhân viên thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu về sau, cũng đặt mông ngồi xuống. Về sau là người thứ ba. Hạng tư, làm thời gian trôi qua 37 tiếng thời điểm, gian phòng bên ngoài đã có hơn 10 người nghiên cứu nhân viên tại bên tường ngồi. Đám người thần sắc lo lắng, nhưng mỗi người đều nỗ lực duy trì yên tĩnh. Trong phòng, chớ tượng thanh này mập mạp thân thể như cũ ngồi ở chỗ đó. Kiểm tra còn đang tiếp tục, bỗng nhiên ở giữa, gian phòng bên trong truyền ra phanh một tiếng vang thật lớn. Hoàng Uyên tiến sĩ phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên. Trong nháy mắt đẩy cửa phòng ra, đám người liền nhìn thấy chớ tượng thanh đã ngay tiếp theo cái ghế ngã trên mặt đất. "Tượng Thanh, ngươi làm sao?" "Tượng Thanh, thầy thuốc, nhanh gọi bác sĩ." Hoàng Uyên lo lắng gào thét lấy. Sau đó có 7-8 tên nghiên cứu nhân viên tràn vào đến trong phòng. Mọi người ba chân bốn cẳng tương mạc Tượng Thanh khiêng ra tới. Tựa hồ bởi vì những này động tĩnh, ban đầu đã lâm vào hôn mê, chớ Tượng Thanh từ từ mở mắt. "Lão sư, thật xin lỗi, ta không có tìm được cái kia sai lầm. Về sau, ta không ăn thịt làm, không có quan hệ." "Tượng Thanh, ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Đem lão sư lương bổng tất cả đều cầm lấy đi mua thịt làm đều không có quan hệ." Nhìn qua suy yếu, chớ Tượng Thanh, Hoàng Uyên tim như bị đau cắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.